Để anh nghĩ như vậy, mặc kệ anh nói cái gì, cô cũng đều gật đầu. Đó là em muốn bồi thường tinh thần cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net